Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2878, chương 2879, đem bọn hắn toàn giết. Trường Phong, Lôi Minh hai tòa đại lục, đều có 99 tòa huyết đế cấp thành trì, mỗi thành 10 người, liền có 2.000 bách tử tuyển thủ, mà huyết trì, chỉ có 99 cái vị trí. 2.000 người phân 99 cái vị trí, tự nhiên là không đủ dùng, cho nên, chỉ có thể đoạt 99 cái vị trí, tự nhiên đều là có người chiếm cứ, số hiệu càng là gần phía trước, huyết dược nồng độ liền càng cao. Bách tử tuyển thủ, mỗi người đều là có 10 ngày tu luyện cơ hội, nhưng, kỳ thật tuyệt đại bộ phận, đều lấy không được 10 ngày. Muốn tại trong huyết trì tu luyện, nhất định phải khiêu chiến một người trong đó. Bên thắng, có một ngày thời gian tu luyện. Kẻ bại, gặp lại. Kẻ thất bại, là không cho phép lần thứ hai khiêu chiến. Một ngày sau đó, cái kia số hiệu sẽ lần nữa tiếp nhận người khác khiêu chiến. Diệp Viễn đem chính mình mộc bài giao cho quản sự, vừa lúc bị bên cạnh một cái bách tử tuyển thủ nhìn thấy. Lập tức dẫn tới một trận trào phúng. Hứ, Cự Lộc Thành, một đám pháo hôi, thế mà cũng dám đến huyết trì tu luyện. Uy, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết, thiên nhất đại lục tới rác rưởi đều không cho phép tiến vào huyết trì sao? Nói chuyện là một cái xấu xí thanh niên. Lời này vừa nói ra, chung quanh lập tức quăng tới một đám ánh mắt đùa cợt. Diệp Viễn nghe vậy ngược lại là sững sờ, có vẻ như tiến vào huyết trì, giống như thật chỉ có chính mình a. Đây là có chuyện gì? Thiên nhất đại lục, như thế áp về sao? Việc này, ngược lại là Diệp Viễn kiến thức nông cạn, những thành trì khác người, đều biết có chuyện này. Có thể Diệp Viễn cùng những người kia toàn bộ hành trình linh giao lưu. Tự nhiên không có người nói cho hắn biết chuyện này, cũng không phải Diệp Viễn ra vẻ cao lạnh, mà là hắn giết sạch một đầu thông đạo sự tình. Đã truyền ra ngoài, những người kia đều sợ hắn như hổ. Trên thực tế, thiên nhất đại lục tới bách tử tuyển thủ, cho tới bây giờ cũng sẽ không bước vào huyết trì, bởi vì đó là tự tìm phiền phức, dần già liền không có người đi. Thiên nhất đại lục, cực ít có người có thể đi vào bách tử hàng ngũ. Cho dù ngẫu nhiên tiến nhập, cũng là xếp tại cuối cùng. Ngay từ đầu, bọn hắn tự nhiên cũng muốn tiến vào huyết trì tu luyện. Nhưng mà, mỗi một lần đều bị đánh được răng rơi đầy đất, thậm chí trực tiếp vẫn lạc. Tự nhiên là không ai dám tới. Cho nên, huyết trì có cái quy định bất thành văn. Thiên nhất đại lục tới, không cho phép đi vào. Đương nhiên, đây là bách tử ở giữa ước định, chính thức, tự nhiên hay là thừa nhận bọn hắn thân phận, chỉ là xem thường thiên nhất đại lục mà thôi. Vì cái gì có loại tình huống này đâu? Kỳ thật, thiên nhất đại lục huyết tộc, trên cơ bản đều là di dân, ban sơ di dân đi qua, đều là huyết tộc yếu nhất một nhóm người. Những người này chẳng qua là pháo hôi thôi, chuyên môn dùng để chịu chết. Huyết tộc dùng những người này đến làm hao mòn tuyệt thiên bích chướng ở dưới thành trì. Dù sao những người này chết rồi, cũng không đau lòng, nhưng không hề nghi ngờ. Thiên nhất đại lục huyết tộc là trong huyết tộc yếu nhất. Đương nhiên, thiên nhất đại lục cũng có chân chính tinh anh. Nam Kỳ Cự Thành bị diệt 10 vạn đại quân. Cùng với lúc trước đánh lén Bắc Vọng Thành chi kia đại quân, chính là tinh anh. Bất quá, cái này hai chi đại quân toàn cắm trong tay Diệp Viễn. Cũng chính vì vậy, huyết tộc vương tọa mới có thể như vậy nổi giận, nhất định phải giết Diệp Viễn không thể. Diệp Viễn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh liền hiểu được. Kiêu Phi cố ý không nói, chính là vì để cho mình đến gây chuyện. Tên kia biết thực lực mình mạnh, cố ý để cho mình đến đánh mặt. Hắc, gia hỏa này, thật đúng là xấu bụng a. liền không sợ chính mình gãy ở chỗ này. Bất quá, đánh mặt liền đánh mặt đi. Chờ ta đem ngươi nâng đến bầu trời, sẽ nói cho ngươi biết ta là nhân tộc. Ngươi có thể hay không tại chỗ thổ huyết? Ta còn thật không biết chuyện này. Vị huynh đệ kia, có thể hay không dạy một chút ta? Diệp Viễn cười nói, huynh đệ, ngươi cũng xứng, mau mau cút ra ngoài. Không phải vậy, có ngươi đẹp mắt, xấu xí cười lạnh nói. Diệp Viễn cũng không thèm để ý, cười nói, ta là Bách Tử tuyển thủ, có thân phận lệnh bài, tự nhiên có quyền lực chiến huyết trong ao người. Ngươi, không có tư cách để cho ta ra ngoài. Bách Tử tuyển thủ, thật là dọa người danh hiệu a. Ha ha ha, hắn nói, hắn là Bách Tử tuyển thủ. Các ngươi có sợ hay không? Xấu xí cười nhạo nói. Chung quanh, lập tức có người ồn ào bắt đầu. Sợ, sợ chết, chúng ta những người này, đều không phải là Bách Tử tuyển thủ a. Thiên nhất đại lục cái chỗ kia, có phải hay không thừa thái cường giả a? Bọn hắn, có phải hay không rất lợi hại a? Không biết trong huyết trì những cường giả kia, có phải hay không thiên nhất đại lục cao thủ đối thủ đâu? Ngoặc kép, những người này, căn bản là xem thường thiên nhất đại lục tới. Nói lời mười phần khó nghe, xấu xí khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi khả năng không biết, có thể tiến vào huyết trì tu luyện, đều có hy vọng cuối cùng trở thành thánh hoàng bách tử. Mà các ngươi thiên nhất đại lục tới, đều là pháo hôi, biết hay không, cái gì gọi là pháo hôi? Tiểu tử, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, mau mau xéo đi, một khi ngươi lựa chọn khiêu chiến trong huyết trì cường giả, ngươi sẽ chết rất khó coi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Phải không? Ta thật là sợ a. Vị đại nhân này, không biết đến phiên ta khiêu chiến thời điểm, có thể hay không để cho huyết trì bên trong người toàn bộ xéo đi. Bên cạnh, cái kia nửa bước đế cảnh quản sự không khỏi sững sờ. Toàn bộ xéo đi, đây là ý gì? Ngô, ý của ta chính là khiêu chiến bọn hắn tất cả mọi người. Nếu như ta đem bọn hắn toàn giết, ta hẳn là có thể một thân một mình hưởng dụng huyết trì đi. Diệp Viễn gặp quản sự nghi hoặc, hỏi, quản sự lại là sững sờ, đầu óc có chút không có quay lại. Toàn giết, gia hỏa này, là từ đâu xuất hiện đồ đần? A, ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi biết tại huyết trì bên trong tu luyện, đều là người nào không? Quản sự bật cười nói. Diệp Viễn lắc đầu, thản nhiên nói, là ai, không quan hệ với ta. Bởi vì, bọn hắn rất nhanh đều sẽ biến thành người chết. Xấu xí nghe vậy cười to nói, ha ha ha, lợi hại, thiên nhất đại lục, thật sự là ra cái nhân vật lợi hại a. Vậy ngươi nhớ cho kỹ, ta gọi Lam Huyết, chờ ngươi khiêu chiến thời điểm, có thể nhất định phải đem ta cho mang lên a. Diệp Viễn gật đầu nói, ngươi muốn tìm chết, ta đương nhiên không ngăn cản ngươi. Mỗi ngày khiêu chiến danh ngạch, chỉ có 99 người. Diệp Viễn vừa mới đem thân phận lệnh bài giao ra, tự nhiên muốn xếp hàng. Hắn khiêu chiến thời gian, tại 2 ngày về sau. Diệp Viễn mà nói, làm cho tất cả huyết trì trong nháy mắt vỡ tổ. Gặp qua ngu xuẩn, chưa thấy qua ngốc như vậy ép. Nơi này là địa phương nào? Thiên Tuyệt huyết đế thành a. Là con rồng, ngươi cũng phải cuộn lại. Ngươi biết nơi này có bao nhiêu cường giả sao? Con mẹ nhà ngươi nói khoác mà không biết ngưỡng, lại muốn giết huyết trì bên trong tất cả mọi người. Ngươi điên rồi sao? Thiên nhất đại lục, sao lại tới đây cái ngốc thiếu? Địa phương quỷ quái kia, ngoại trừ ra đồ đần, còn có thể ra cái gì? Ha ha, năm nay số 10 hạt giống, có 7 người đều tại trong huyết trì tu luyện. Tiểu tử này hóng gió, lại muốn đem bọn hắn toàn giết sạch. Chậc chậc, thật sự là chờ mong a. 2 ngày sau đó, tự nhiên thấy rõ ràng. Ngoặc kép, Tất cả mọi người dùng đồng tình tầm mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Bọn hắn đã nhận định Diệp Viễn là cái kẻ ngu, không phải người ngu, làm sao sẽ nói ngốc như vậy ép. Quản sự nhìn xem Diệp Viễn, cười nói, không cần giết tất cả mọi người, ngươi chỉ cần đánh bại tất cả mọi người. Huyết trì này tự nhiên là ngươi một người. Diệp Viễn lại là lắc đầu nói, đánh bại có ý gì? Tự nhiên là trực tiếp giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.